Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 160, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 38. Khóc chuyện audio.com, lần nữa bị giam vào trại tạm giam. Lý Tiên Trạch kém chút hỏng mất, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn tồn tại là ưu tú. Có thể liên tiếp lao ngục tai ương, để Lý Tiên Trạch thập phần bị đả kích. Hiện tại hắn đã không có cái gọi là tiền đồ. Ngoại trừ tại Tống Thị làm một quản lý không có thực quyền gì. Lý Tiên Trạch thật không biết hắn còn có thể làm gì. Có thể tiếp tục đợi ở Tống Thị, hắn lại chịu không được những lời đồn đại nhảm kia. Tống Thị nhân viên tự mình đều nói hắn là tình nhân Tống Ngọc Trí. Là dựa vào Tống Ngọc Trí thượng vị, những lời kia như dao, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Lý Tiên Trạch cảm giác chính mình bị giày vò. Hơn nữa, nếu như Tống Ngọc Trí thật sự định cùng Quý Sóc hòa hảo, hắn còn mặt mũi nào đợi ở Tống Thị? Cố Thiển Vũ, chấm, nhìn một thân u ám khí tức Lý Tiên Trạch, Cố Thiển Vũ rất im lặng. Ngươi nói một đại nam nhân, làm sao tâm lý năng lực chịu đựng chỉ có ngần ấy? Còn không bằng một nữ nhân cường, chẳng phải chịu chút đả kích sao? Hơn nữa còn là chính mình làm ra đến. Hắn đến cùng có cái quyền gì oán trách, Lý Tiên Trạch, tao thật hối hận nghe Ngọc Trí, đem mày thả, Quý Sóc ngữ khí mang theo thập phần đùa cợt, loại người như mày ngoại trừ dựa vào nữ nhân chính là dựa vào nữ nhân. Quý Sóc, để Lý Tiên Trạch ánh mắt lập tức hung ác nham hiểm lên. Mày câm miệng cho tao, Quý Sóc nhìn Lý Tiên Trạch, thần sắc mang theo một loại cư cao lâm hạ cảm giác yêu việt. Mày biết vì cái gì tao không có tiếp tục truy cứu mày sự tình tại bệnh viện không? Lý Tiên Trạch hung hăng trừng mắt Quý Sóc không nói chuyện. Quý Sóc cũng không quan tâm phản ứng của hắn. Hắn câu môi mập mờ cười một tiếng. Bởi vì Ngọc Trí đáp ứng tao. Chỉ cần tao bỏ qua mày. Ban đêm cái gì tư thế đều theo tao cao hứng. Ngọa tao, Cố Thiển Vũ thực tình xem thường Quý Sóc gắng sức. Cô thật cho tôn đại thân này quý. Lão đại, ngươi bây giờ bị bắt cóc, mạng nhỏ trong tay người ta, ngươi như thế đánh mặt của đối phương được sao? Quả nhiên nghe thấy Quý Sóc những lời này, Lý Tiên Trạch nổ, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được nữ nhân mình yêu thích cùng người khác lên giường. Hơn nữa lên giường nguyên nhân vẫn là vì cứu mình, cái này làm cho nam nhân tỏ ra đặc biệt vô dụng. Quý Sóc, Lý Tiên Trạch từ trong hàm răng phun ra mấy chữ. Tao nhất định phải tự tay làm thịt mày. Nói xong Lý Tiên Trạch bóp lấy cổ Quý Sóc. Hắn hiện tại đã triệt để đã mất đi lý trí. Chỉ muốn lộng chết nam nhân trước mắt này. Bị bóp mặt đỏ tía tai Quý Sóc. Gạt ra một tia cười lạnh. Hiện tại thật muốn để Ngọc Trí nhìn xem mày bây giờ tấm đức hạnh này. Nhìn rồi em ấy vẫn sẽ vì mày để cho tao tùy tiện thượng em ấy. Cố Thiển Vũ cũng không biết Quý Sóc nghĩ như thế nào. Lại thời điểm này hắn thế mà còn muốn khiêu khích Lý Tiên Trạch. Giống như sợ mình sống sót, cũng thật là làm khó Tống Ngọc Trí. Chỉ bằng dáng vẻ Quý Sóc miệng tiện, cô ta thế mà không có thủ tiết. Sách, không dễ dàng a Tống Ngọc Trí tên tựa hồ kích thích Lý Tiên Trạch. Hắn ngược lại tỉnh táo thêm một chút, không biết nghĩ đến cái gì. Lý Tiên Trạch buông ra Quý Sóc, tao cái dạng này không xứng với Ngọc Trí. Mày yên tâm, bộ dáng tiếp theo của mày cũng sẽ không xứng với em ấy. Lý Tiên Trạch âm trầm cười hai tiếng, nói xong hắn liền rời đi. Chờ Lý Tiên Trạch lúc trở lại lần nữa, cầm trong tay hắn một chi thuốc tiêm, bên trong là một loại vàng nhạt chất lỏng. Lý Tiên Trạch đến gần Quý Sóc, không nói hai lời trực tiếp cho Quý Sóc đâm một mũi. Đem cái loại này vàng nhạt chất lỏng tiêm vào trong cơ thể của hắn. Ta sát, Lý Tiên Trạch đây là cho Quý Sóc tiêm vào thứ gì? Nhìn Lý Tiên Trạch nam nhị tai họa Quý Sóc nam chính. Cố Thiển Vũ con mắt đều trừng thẳng. Cách chương.